Tốt quá, Lôi đại ca, anh thật tốt nha. Hoàng phủ anh quá vui mừng đến nỗi nhảy đến ôm hắn lúc nào cô cũng không biết. Cảm ơn anh. Sự mềm mại truyền đến nơi ngực khiến Lôi không tự chủ được hớp một hơi không khí lạnh. Sống lưng cũng trở nên cứng ngắc. Hắn biết đây vốn chỉ là một cách thể hiện sự vui mừng rất đơn thuần rất trong sáng của cô nhưng mà... Dù sao hắn cũng là một người đàn ông. Bàn tay to lớn không tự chủ nhẹ vỗ bờ lưng mềm mại của cô rồi hơi đẩy cô ra. Trong đáy mắt lúc này đã khôi phục lại sự lạnh nhạt thường trực. Được rồi, cô muốn mấy viên? Hoàng phủ anh nhìn ánh mắt dần trở nên lạnh lùng của hắn, trên mặt chợt có chút ngượng ngùng, rõ ràng vừa nãy trong mắt vẫn mang ý cười cơ mà. Sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng hơn cả lúc trước nữa vậy? Em muốn 8 viên có được không? Giọng nói của cô vì thế cũng không tự chủ được mà trở nên thật dè dặt. Lôi không nói gì, thậm chí là không có bất kỳ cử động gì. Một lúc sau hắn mới lấy điện thoại ra, ấn một tổ hợp số sau đó đi về phía một gốc cây ở xa xa. Hắn nói chuyện thật nhỏ, Hoàng phủ anh nghe không rõ hắn đang nói gì, trái tim không ngừng thắc thỏm lo sợ. Cầu trời phù hộ, mong là hắn không phải đang nói chuyện với anh Lãnh. Nếu như hắn không cho thì biết làm sao đây? Hoặc là tệ hơn, nếu hắn nói chuyện này với anh Lãnh, cô nhất định sẽ chết rất thảm. Chỉ nội ánh mắt của anh Lãnh cũng đủ để giết cô tan xác rồi. Nghĩ đến đây Hoàng phủ anh không tự chủ được mà sợ run. Sau đó cô phát hiện Lôi đã ngắt điện thoại và đi về phía cô. Cô sao vậy? Lôi thấy cô mặt mày xanh mét, nghi hoặc hỏi lại, cô lạnh sao? Gì? Không, không phải. Hoàng phủ anh ngượng ngùng lắc đầu sau đó dè dặt hỏi lại, anh vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy? Thấy trong mắt cô đầy vẻ lo sợ, hắn hơi mỉm cười, yên tâm đi, không phải là Lãnh tiên sinh. Câu nói đơn giản nhưng vạch trần hết tâm tư của Hoàng phủ anh. Mặt Hoàng phủ anh ngay lập tức vọt lên màu đỏ. Trời ạ, giấu không được người đàn ông này rồi. Ngay lúc cô cảm thấy hết sức ngượng ngập không biết phải nói gì thì từ một nơi đó không xa bước đến một người vệ sĩ trong bộ vest đen. Sau khi thấy Lôi, hắn cung kính chào rồi nói, Lôi chấp pháp, đây là thứ ngài cần. Lôi nhận lấy rồi lạnh nhạt nói, được rồi, lui xuống đi. Dạ, đợi người vệ sĩ đi rồi, Lôi mới mở bàn tay đang nắm chặt ra dưới ánh mắt nghi hoặc của Hoàng phủ anh. 8 viên đạn mê tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Đây là... Giọng nói của Hoàng phủ anh có chút kích động. Đạn mê mà cô cần. Lôi nói xong liền đặt mấy viên đạn vào lòng bàn tay cô. Hoàng phủ anh mừng rỡ nói, cảm ơn anh. Lôi cũng vui vẻ theo sự mừng rỡ của cô, sau đó mới nhắc nhở một câu nhiều nghĩa, đừng chơi quá mức nhé. Hoàng phủ anh nghe hắn nói vậy có chút sửng sốt, sau đó mới nở nụ cười tươi tắn, cảm ơn anh, Lôi đại ca. Cô như một cánh bướm vội vã chạy ra khỏi rừng Tử Vi, để lại Lôi đứng một mình bất động, chỉ có ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng cô đang từ từ khuất xa hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, làm loạn Lãnh Uyển 9. Lãnh gia vào lúc chạng vạng có chút rối loạn. Quản gia lòng dạ rối bời chạy vào trong phòng, vừa lúc Lãnh Thiên Dục đang trở về lấy một phần văn kiện để quên. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Thiên Dục trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc này của vị quản gia. Thiếu gia, chiều nay lúc tôi triệu tập đám người làm để phân công công việc thì phát hiện thiếu mất 4 người. Quản gia vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp, thiếu mất 4 người làm? Lãnh Thiên Dục nghi hoặc trao mày hỏi lại, phụ trách làm việc gì? Quản gia lập tức đáp lời, họ đều phụ trách chăm sóc Liên Kiều tiểu thư. Tôi vốn đã dặn dò họ phải chăm sóc Liên Kiều tiểu thư thật tốt, nào ngờ suốt cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Với lại, còn gì nữa? Với lại, ba người vệ sĩ phụ trách bảo vệ cho Liên Kiều tiểu thư cũng không thấy. Ngài nghĩ? Lãnh Thiên Dục nghe xong nỗi nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm. Hắn không trả lời quản gia mà đặt văn kiện xuống bàn, bước nhanh ra khỏi phòng. Này Liên Kiều, chúng ta nhất định phải trèo tường mới được hay sao? Hoàng hôn dần buông xuống, dáng chiều đã nhuộm đỏ chân trời.

mày cau càng lúc càng chặt. Hai người, xuống đây cho anh. Đáng chết thật. Nhìn một màn trước mặt, Lãnh Thiên Dục không khỏi rủa thầm một câu. Ánh mắt nhìn về hai cô gái, nhất là Thượng Quan Tuyền càng lúc càng lộ vẻ không vui. Một tiếng hừng lạnh khiến cho Thượng Quan Tuyền cũng bị dọa đến hoảng sợ, ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó vẫy tay về phía Liên Kiều. Liên Kiều thấy vậy cũng bất lực thở dài một tiếng, sau đó nhảy xuống. Cô không có công phu giỏi như Thượng Quan Tuyền, đương nhiên cũng giống như Hoàng Phủ Anh, chân vừa chạm đất bị đau đến suýt nữa thì ngã nhào trên thảm cỏ. Cũng may là có Thượng Quan Tuyền nhanh mắt đỡ lại. Ba cô gái, ba khuôn mặt bởi vì leo tường mà trở nên nhem nhuốc đến không chịu nổi. Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt ba người, hít mắt nhìn, sau đó lạnh lùng quát, đứng thẳng lên. Ba cô gái nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng thành một hàng theo thứ tự. Xem bộ dạng của các em có giống ai không chứ? Thế nào, chuẩn bị làm cái gì? Muốn trèo tường trốn đi chơi sao? Vẻ bực dọc trong mắt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng đậm. Hắn đương nhiên không nhìn thấy đống hành lý đã sớm bị ném ra ngoài tường vây, bằng không chỉ sợ là đã giận đến điên luôn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, làm loạn Lãnh Uyển. 10. Ba cô gái đầu cúi thấp đến không thấp hơn, ai nấy đều khẩn trương đến vô thức nắm chặt góc áo. Ai kêu các em cúi đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục như trùm lấy ba cô gái nhỏ, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên. Ba cô gái đều bị hù đến thân thể lập tức cứng đơ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Dục. Chỉ có Liên Kiều còn dám le lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Lãnh Thiên Dục trao mày lại lên tiếng, Tuyền, qua đây. Thượng Quan Tuyền cắn môi vừa định bước đến thì đã bị Liên Kiều kéo lại. Này Lãnh Thiên Dục, chuyện này hoàn toàn là do một tay em lên kế hoạch, chẳng hề liên quan gì đến Tiểu Tuyền cả, anh muốn mắng thì mắng em thôi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy môi khẽ câu lên một đường cong, ồ, bây giờ em còn dám dùng giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng đó nói với anh sao? Món nợ của em anh sẽ rất nhanh cùng em tính sổ. Nói đến đây hắn đi đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy vẻ không vui lại mang theo chút bất lực. Tuyền, em là nữ chủ nhân của Lãnh Uyển này sao lại còn cùng bọn họ làm bậy thế kia chứ? Thượng Quan Tuyền hơi khép hạ mi mắt, buồn bực nói, em không phải là nữ chủ nhân gì của Lãnh Uyển cả. Em nói cái gì? Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn còn nghe được rất rõ ràng. Hắn sắc bén hỏi lại. Liên Kiều thấy vậy vội tiến đến tìm cách đánh trống lảng. Hô hô, ý của Tiểu Tuyền là, cô ấy chỉ là nữ chủ nhân tương lai thôi. Nói xong còn lén lút kéo áo của Thượng Quan Tuyền, thấp giọng nói, em sao vậy? Bây giờ đâu phải lúc chọc giận anh ta chứ? Không cho phép nói thầm. Lãnh Thiên Dục lại lạnh lùng quát lên một câu khiến Liên Kiều sợ run. Anh. Lãnh Thiên Dục lại chuyển ánh mắt về Hoàng Phủ Anh đang đứng bên cạnh hai cô gái kia không ngừng run rẩy. Em bây giờ cũng trở nên lớn mật rồi đúng không? Đến Lãnh Uyển có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã trở nên thế này. Em bảo anh nên nói sao với bác trai bác gái đây? Hoàng Phủ Anh bị hắn hỏi đến không biết trả lời thế nào. Ngay cả dũng khí ngẩng mặt lên nhìn hắn cũng không có. Lãnh Thiên Dục lại chuyển ánh mắt về phía Liên Kiều. Ngược lại Liên Kiều rất lớn gan nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, một vẻ ta đây không sợ. Đưa đây. Lãnh Thiên Dục chợt đưa bàn tay to lớn của mình ra, nói một cách dứt khoát. Cái gì? Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, trong đôi mắt màu tím hiện rõ vẻ khó hiểu. Súng, còn có đạn mê. Liên Kiều sửng sốt một hồi, sau đó đôi mắt đảo một vòng. Không có, em nào có gì. Lãnh Thiên Dục nhướng mày, không có. Vậy mấy người làm và vệ sĩ là bị cái gì làm ngất đi? Em làm sao biết được? Bọn họ đều là người hầu được phân đến phục vụ em. Vệ sĩ cũng là vệ sĩ bảo vệ cho em. Họ có chuyện mà em không biết gì? Không biết thì là không biết chứ sao? Liên Kiều đã quyết định có chết cũng không nhận. Không biết. Lãnh Thiên Dục lại nhướng mày, vậy được. Anh cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé. Hắn vừa nhìn cô vừa tiến đến gần cô, giọng cũng dần trở nên lạnh lùng hơn. Bốn người hầu phụ trách chăm sóc em được tìm thấy ở sau bếp. Vệ sĩ phụ trách sự an toàn của em được tìm thấy ở sau lầu nơi em ở. Bọn họ bảy người đều bị trúng đạn mê. Thế nào, em đã nhớ lại chưa? Thượng quan Tuyền và Hoàng Phụ Anh nghe vậy vẻ khẩn trương trên mặt càng sâu, nhưng Liên Kiều thì vẫn thản nhiên như cũ. Trên mặt vẫn một vẻ ngây ngô nhìn Lãnh Thiên Dục. Bọn họ lại trúng đạn mê sao? Trời ạ, thật đáng sợ nha. Cũng may là em chạy nhanh, bằng không người tiếp theo tuyệt đối sẽ là em thôi. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng khó coi, hắn chau mày càng chặt hơn. Nha đầu này thật cứng miệng. Anh nói lại lần nữa, đem súng cùng đạn giao lại cho anh. Hắn không tin mình quản không được nha đầu này. Này, anh dựa vào cái gì mà nói là em làm chứ? Liên Kiều cũng giống lên với hắn. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô đã không đúng mà lại còn dám hô to gọi nhỏ với mình. Ngoại trừ em còn có ai dám làm những chuyện to gan như vậy? Lãnh Thiên Dục cũng lớn tiếng quát cô. Đây chỉ là suy đoán chủ quan của anh mà thôi. Liên Kiều điềm nhiên trả lời. Một vẻ chuyện này không liên quan gì đến tôi. Anh kêu mấy người đó lại đây. Chỉ có những người bị hại mới có quyền lên tiếng. Nha đầu. Lãnh Thiên Dục quả thật có ý muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Em biết tranh thủ lúc công hiệu của đạn mê còn chưa tan hết để chọn trốn. Đó chẳng phải là vì em đã biết họ vốn không có cách nào ngăn cản em sao? Anh không cần quan tâm có phải là em làm hay không. Em quay về phòng ngay cho anh. Ngạn Tước ngày mai sẽ đến Lãnh Uyển. Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời, anh chỉ có thể ra lệnh cho vệ sĩ trói em lại nhốt vào phòng cho đến ngày mai. Gì chứ? Anh dám trói em? Anh thử xem. Liên Kiều không chịu phục, trừng to mắt nhìn hắn. Em cứ thử xem anh có dám hay không. Anh nghĩ Ngạn Tước biết em làm ra những chuyện như thế này cũng sẽ đồng tình với cách làm của em thôi. Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không nhượng bộ, nói. Liên Kiều không nói gì thêm, chỉ trong đáy mắt vẫn không ngừng lóe lên những tia bất phục. Cô nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn một kẻ thù. Qua một lúc lâu đôi mắt cô mới đảo một vòng, nói, được, em giao súng và đạn cho anh. Lãnh Thiên Dục khẽ cau lên một nụ cười, như vậy mới đúng chứ, cô gái nào biết nghe lời mới có người thương chứ. Thượng quan Tuyền ở bên cạnh nghe vậy trên mặt chợt lộ ra vẻ nghi hoặc, cô đảo mắt nhìn Liên Kiều, thế nào mà Liên Kiều lại dễ dàng đầu hàng thế chứ, nếu như thật sự là như vậy. Vậy chẳng phải chuyến đi chơi của mình tiêu tùng rồi sao? Chính ngay lúc cô cảm thấy cực kỳ thất vọng thì Liên Kiều mới chậm chậm lên tiếng. Này Lãnh Thiên Dục, anh nên xoay người sang chỗ khác mới được. Cô lại muốn giở trò gì đây? Lãnh Thiên Dục có chút ngạc nhiên hỏi lại. Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, dưới mí mắt của anh tôi còn dám giở trò gì chứ? Chỉ là em sợ lỡ làm mất súng cho nên mới giấu kỹ ở trong áo. Nếu như muốn lấy ra thì phải cởi áo ra mới được. Lãnh Thiên Dục vô lực lắc đầu. Hắn không nói gì nữa mà xoay người lại. Thượng quan Tuyền và Hoàng Phụ Anh đều cực kỳ tò mò nhìn Liên Kiều. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, cô rón rén rút một cây súng từ trong chiếc túi vẫn đeo bên người ra. Sau đó nhắm vào lưng của người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía họ. Hoàng Phụ Anh sợ đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Lãnh Thiên Dục cảnh giác xoay người lại nhưng chỉ kịp nghe một tiếng súng đanh gọn, tiếp theo đó hắn cảm thấy thân mình từ từ tê dại. Cùng với một tiếng rên khẽ, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã ngã nhào xuống thảm cỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, chạy thoát, Dục. Thượng quan Tuyền cũng bị hù đến giật nảy mình, sau đó cô kinh hoàng chạy đến bên người hắn thì phát hiện Lãnh Thiên Dục sớm đã hôn mê bất tỉnh. Liên Kiều liếc mắt nhìn hai cô gái, làm ơn đi, các cô đừng cứ mãi kêu la om sòm thế có được không? Đợi lát nữa vệ sĩ nghe được lại chạy đến thì phiền lắm. Cô vừa nói vừa kéo Thượng quan Tuyền đứng dậy, yên tâm đi, chỉ là đạn mê thôi mà, không có gì đáng ngại. Thượng quan Tuyền cũng biết Liên Kiều sẽ không làm gì quá mức với Lãnh Thiên Dục nhưng cô vẫn không giấu được lo lắng. Hoàng Phụ Anh thì hoảng sợ đến nỗi toàn thân phát run, bước đến ấp a ấp úng nói với Liên Kiều, Liên Kiều,